Chương 596, hạ tuyến thế lực. Nhìn xem trong bình hai cái tẻn xịn, Ghen thật sâu thở dài, cái này giống ngươi trông coi một tòa kim khố lại bị người cáo chi là trống không đồng dạng, đủ để cho người ta buồn bực chí tử. Đây cũng là vì cái gì Ghen sẽ đối với chữa bệnh nhận thuật nghiên cứu để bụng, bởi vì cái kia quan hệ đến hắn bản thân cờ ơn nở không nói trên tay hai cái này tẻn xịn có thể hay không nghiên cứu ra điểm cái gì. Chỉ là sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào bồi dưỡng, liền cần cao thâm chữa bệnh nhẫn thuật. Điểm này không phải do hắn không chú ý, bất quá nhìn tình huống chữa bệnh nhẫn thuật tại lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ phát triển, dựa theo loại này tốc độ, tiếp qua mấy năm thỏa thỏa có thể nghiên cứu ra nhân thể tế bào. Ân, mò y thư gấp không được, ta là muốn nhất thống nhận giới cũng trở thành lợi một người, dục tốc bất đạt. Ghen ở trong lòng như thế an ủi mình. Mà ở cách cổ nổ hạ cực xa một chỗ khác, một tòa thành thị bên trong, lại có một cái khác màn ngay tại trình diễn. Nơi này là hỏa chi quốc tây bộ một tòa thành thị, không có ủ trì hạ phương bắc tín thành lớn, nhưng quy mô cũng không tính là nhỏ. Cùng tín thành khác biệt chính là, đây là một tòa hoàn toàn từ phổ thông nhân tạo thành thành phố. Tại hỏa ảnh thế giới, coi như cao đoan chiến lược bị các nỉ giả nắm giữ, chiếm cứ trên đời tuyệt đại đa số nhân khẩu vẫn như cũ là phổ thông nhân. Lúc trước chiến quốc thời đại, bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, Sengoku phổ thông nhân phần lớn là lấy thôn làng hình thức tụ tập, thành phố cực ít. Bởi vì nhân khẩu nhiều mang ý nghĩa lương thực nhiều liền dễ dàng bị bọn đạo phỉ cho để mắt tới. Giống như là hỏa chi quốc phía nam nam bản thành, Uchiha bắc bộ tín thành loại này từ nhẫn giả thành lập thành lớn càng là thiếu tới cực điểm. Thậm chí có thế xưng là GN như không tôn nở ta y cái này tòa thành thị trước kia tên là Bông Gia Pạ Nạ Sơn Nị Thành, bởi vì thành chủ là một tên đại quý tộc, cả cái thành phố đều là bọn hắn gia tộc lãnh địa. Chỉ bất quá bây giờ cái này tòa thành thị đổi chủ, hiện tại tòa thành này tên là Thiên Thảo Thành, là Minh Cổ Gia Chu tự mình đặt tên, à, hiện tại bởi vì nên gọi là Hỏa Chi Quốc Đại Danh. Giống như vậy thành phố còn có rất nhiều. Đều lúc trước đại quý tộc thành phố, tại Cô Nô Hạ nhẫn giả trợ giúp dưới, bị từng cái thảo phạt, thành phố QNZ tự nhiên đã rơi vào đại danh trong tay. Có chút xem thời cơ nhanh, đã thật sớm đầu hàng, ngược lại là miễn phải bị xử lý vận mệnh. Bởi vì nên đón hòa bình quan hệ, càng ngày càng nhiều người lựa chọn hướng thành thị bên trong tụ tập, Thiên Thảo Thành nhân khẩu cũng liền càng ngày càng nhiều. Tại thành Mô Nạ Cả Tâm, trước đây không lâu mở một nhà tử lâu, trang trí trang nhã. Hàng đẹp giá rẻ, vẹn vẹn mấy ngày liền trở thành sinh ý nhất nóng nảy địa phương. Sở dĩ có thể như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì thức ăn nơi này ngon miệng, dù sao hòa bình vừa mới hàng lâm, đại bộ tờ HN người còn chưa xa xỉ đến tùy ý hạ tiểu lâu tình trạng. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này tòa tiểu lâu lão bản là một đôi chị em gái, vẫn là loại kia rất đẹp chị em gái. Cụ thể xinh đẹp tới trình độ nào, vậy thì rất khó hình dung. Tóm lại là người nơi này cả một đời cũng khó gặp được tầng thứ, bởi vậy người tới nơi này chưa chắc là vì ăn cơm, càng nhiều hơn chính là vì thấy hai tỷ muội phong thái. Đại đa số người chỉ là hoặc cẩn thận hoặc lén lút đánh giá, cũng không dám tùy ý tiến lên bắt chuyện, hoặc là mở miệng đùa giỡn. Nguyên nhân đồng dạng đơn giản, lần trước có mắt không mở người làm như vậy qua, kết quả bị trong tiệm tiểu nhị đánh thành tàn phế trực tiếp ném ra ngoài, về sau còn có người không tin tà. Lại đều không ngoại lệ đều bị đánh thành trọng thương, vô luận đến nhiều ít người đều là giống nhau. Từ đó về sau tất cả mọi người liền minh bạch, hai vị này mỹ mạo như hoa tỷ muội không dễ chọc, QNZ liền có rất ít người dám đi treo chọc hai người. Một ngày này, tỷ tỷ đứng tại sau quầy, chân trời đã triệt để tối tăm, tiểu nhị đã tại thu thập đại sảnh, trong tiểu quán khách nhân đã đi đến đóng cửa thời gian. Nàng là hồ sỉ chỉ ổ sách. Ghen thủ hạ ạ cả sủ ký bên trong hai vị thượng nhẫn một trong, đồng dạng là ạ cả bà cổ dô mồ đệ tử. Chỉ gặp nàng bây giờ mặc vào một thân màu đen quần áo, liễu mi phượng nhãn, mặt không biểu tình lại dung nhan kiểu diễm, như một đóa ban đêm nở rộ dạ anh, tự có một cố đặc thủ lục địa sức hấp dẫn. Nàng nham chán đảo trướng bạc, đối đầu bên cạnh lợi nhuận cũng không thèm để ý ngay tại nàng đủ kiểu nhàm chán thời điểm. Một đạo thanh giòn âm thanh từ phía sau nàng vang lên, hi hi. Tỷ tỷ, bây giờ những người kia vụng trộm nhìn xem ngươi cũng tại chảy nước miếng đâu, về sau đi ra ngoài nhưng cẩn thận một chút, nói không chừng liền bị ai nuốt. Hồ sỉ chỉ ổ sạch nhàn nhạt liếc qua, nhìn thấy mình muội muội lén lút xuất hiện, bình thản đạo, ngươi lại nói vơ nói vẩn ta xé ngươi miệng, ngày mai đến lượt ngươi ở tại trong điếm, đừng quấy rối, ngươi nếu là còn dám phong cửa hàng, ta nhốt ngươi một tháng cầm đoán. Mội mội Hồ Sĩ mở gương mặt xinh đẹp nhất thời sụ xuống, khổ khuôn mặt đạo, tỷ tỷ, đừng như vậy, ở tại trong tiệm thật nhàm chán, còn muốn đối mặt những cái kia thối nam nhân ánh mắt, tốt sinh khí, chúng ta đến cùng còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu ai nhìn xem mội mội bộ dáng, Hồ Sĩ chi ồ sẽ không nhúc nhích chút nào, ngươi giả bộ đáng thương cũng vô dụng, đây là chủ nhân tự mình hạ nhiệm vụ, muốn đem mạng lưới tình báo tán đến hỏa chi quốc các nơi, hiện tại chúng ta tổ chức nội nhân tay. Không đủ, chỉ có thể tất cả mọi người toàn bộ điều động. Nơi này địa lý tới gần Vũ Chi Quốc, ngoại trừ càng phía tây chỗ kia thị trấn, là phía tây lớn nhất thành phố, về sau nhất định sẽ trở thành tây bộ thành lớn. Chúng ta đem tiểu quán mở ở chỗ này, có thể thu thập các loại tình báo, đợi đến ổn định lại. Tại cái này trong thành đem tổ chức quyết tán, chúng ta liền hướng tổ chức xin nhân thủ tiếp quản, đến lúc đó liền có thể rời đi. Mội mội biểu lộ chưa biến, không cam lòng bĩu môi thấp giọng đạo, mỗi lần đều như vậy nói, đem tổ chức khuyết tán, đem tổ chức khuyết tán, tới đây đã mấy ngày, QNZ không gặp có bất luận cái gì động tác, tiếp tục như vậy 100 năm QNZ khuyết trương không tàn được, chúng ta chết già ở cái này tính toán. Đối với mội mội phàn nàn, nàng chỉ coi không nghe thấy, cầm trên tay trướng bạc khép lại, bình tĩnh đạo, đóng cửa, kết thúc công việc. Hai vị tiểu nhị vội vàng lên tiếng, liền phải đi quan môn. Hai cái này tiểu nhị là ạ cà sủ kỳ ngoại vi thành viên, là ủ trì hạ xỉn gì cố ý điều cho 2 tỷ muội ra tay, thực lực không mạnh, chỉ có trung nhẫn, nhưng tại phổ thông nhân thế giới lại là siêu phàm tồn tại. Ngay tại tiểu nhị đi vào trước cửa muốn đóng cửa thời điểm, một cái cánh tay vươn vào ngăn cản, ngay sau đó một đạo nhân ảnh đi vào, sau lưng đi theo 10 mấy đạo nhân ảnh. Thật xin lỗi, chúng ta đóng cửa. Một vị tiểu nhị bình tĩnh đạo. Ta biết. Không đóng cửa chúng ta còn chưa tới đâu.